Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 133 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 133 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Hạ Diệp Chi còn chưa mở miệng đã nghe thấy Mạc Đình Kiên nói: "Cô vẫn luôn ở bên trong." Lời này là anh nói với Mạc Ân Nhã. Mạc Ân Nhã thấy cuối cùng Mạc Đình Kiên cũng nói chuyện với cô ta, trên mặt vui mừng. "Đúng vậy, anh ba, em vẫn luôn ở trong đó. Trước đó em còn cho chị ba mượn điện thoại để gọi điện thoại liên hệ cho anh mà." Lúc này cô ta chỉ muốn tranh thủ thời gian nói mấy câu cùng Mạc Đình Kiên, tốt nhất là kéo gần quan hệ. Chỉ cần quan hệ tốt với anh, cho dù cô ta có ở đâu cũng có thể có được thông thuận một chút. "Vậy có phải tôi còn phải cảm ơn cô hay không?" Mạc Đình Kiên đã gặp vô số người. Cái kiểu tâm tư kia trong lòng Mạc Ân Nhã làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Nếu như Mạc Ân Nhã thật sự giúp Hạ Diệp Chi, anh sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho cô ta một chút lợi ích. Như thế cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng từ phản ứng của Hạ Diệp Chi và tình hình bên trong, đại khái anh có thể suy đoán ra đến cùng Mạc Ân Nhã có giúp Hạ Diệp Chi hay không. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên chung đụng đã lâu, cô đã nghe được trong giọng nói của Mạc Đình Kiên cất giấu sự hung ác. Nhưng Mạc Ân Nhã nghe không hiểu, trong lòng cô ta lúc này còn đang đắc ý. Mạc Đình Kiên cũng không phải người không có tình người như thế, đến cùng cũng đều là nhà họ Mạc. Mạc Ân Nhã có thể tưởng tượng ra những ngày tốt đẹp sau này của chính mình. Cô ta cười mở miệng: "Chút chuyện nhỏ này cũng không cần anh ba cảm ơn em. Chỉ có điều gần đây em ở đài truyền hình đang cùng một đàn anh tranh một vị trí. Loại chuyện này một câu của anh là có thể..." Cô ta nói đến đây, dương mắt cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Đình Kiên. Cô ta đã nói rõ đến như thế, chắc chắn Mạc Đình Kiên đã hiểu. Mạc Đình Kiên không có biểu lộ gì, nhìn cô ta một cái. "Tranh vị trí?" Vẻ mặt Mạc Ân Nhã mong đợi gật đầu. "Đúng vậy." Trong ánh mắt mong đợi của cô ta, Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng. "Đừng tranh nữa, cô không có cơ hội đâu." "Không có cơ hội gì?" Mạc Ân Nhã còn chưa hiểu lời anh nói có ý gì. Mạc Đình Kiên đã ôm Hạ Diệp Chi rời đi. Cô ta đang định đuổi theo hỏi tình huống một chút, lại không nghĩ cô ta mới còn đi chưa được hai bước đã bị vệ sĩ của Mạc Đình Kiên cản lại. Lúc này Mạc Ân Nhã vẫn còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, xông vào đám vệ sĩ quát to: "Các anh không nghe thấy sao? Kia là anh ba của tôi." Vệ sĩ căn bản không quan tâm đến cô ta nói cái gì, mặt không thay đổi ngăn cô ta lại. Hạ Diệp Chi hơi nghiêng đầu nhìn phía sau lưng Mạc Đình Kiên, trông thấy Mạc Ân Nhã bị người ta ngăn lại mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên mắt nhìn thẳng đi lên phía trước, cô được anh ôm vào trong ngực. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới đẹp mắt của Mạc Đình Kiên. "Hình như lại gầy đi một chút này." Hạ Diệp Chi không nhịn được đưa tay sờ sờ cái cằm của anh. Mạc Đình Kiên cúi đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?" Hạ Diệp Chi lắc đầu hỏi anh: Hạ thế nào?" Vệ sĩ đã ấn thang máy, lúc này thang máy đang từ dưới đi lên. Sau khi Mạc Đình Kiên vào mới nói: "Sao em không hỏi anh gần đây thế nào?" Lúc nói giọng điệu có hơi chút bất mãn. Hạ Diệp Chi biết nghe lời phải, cười hỏi: "Vậy gần đây anh thế nào?" Mạc Đình Kiên vốn muốn nói cô không có ở đó, làm sao anh tốt được, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi thành một câu rất nhạt: "Ừ." Hạ Diệp Chi nở nụ cười hỏi anh: "Ừ, là tốt hay không tốt?" Mạc Đình Kiên không muốn tiếp tục cái chủ đề tốt hay không tốt này, mang theo giọng thương lượng nói: "Chúng ta tới bệnh viện trước nhé." Hạ Diệp Chi lắc đầu: "Em muốn về nhà trước." Cô đỡ ở bên ngoài thời gian quá dài, nhất là khi cô ở chỗ Tạ Sinh, cả ngày đều là các loại thuốc bị thí nghiệm. Giờ đây cô chỉ muốn về nhà. Mạc Đình Kiên nghe cô nói, sắc mặt hơi ngưng lại. Anh rũ mắt xuống, che khuất đau lòng cùng tự trách dưới đáy mắt. Lúc dương mắt lên, đáy mắt chỉ còn lại ôn nhu. "Được, vậy về nhà trước." Hạ Diệp Chi cười với anh một cái, vô cùng an tâm, dựa vào trong ngực anh. Mạc Đình Kiên nhìn cô hơi khép mắt tựa trong ngực mình, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Người tổn thương cô, một người cũng đừng hòng chạy thoát được. Hạ Diệp Chi gần đây trái tim luôn lo lắng, rốt cuộc gặp được Mạc Đình Kiên, cả người liền hoàn toàn buông lỏng xuống. Cô dựa vào trong ngực Mạc Đình Kiên, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ra khỏi thang máy lúc nào cô cũng không biết, lên xe lúc nào cô cũng không biết, lúc nào về nhà cô lại càng không biết. Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ, cô liền phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Đầu giường mở một chiếc đèn, ánh đèn vô cùng ấm áp, nhưng vị trí bên cạnh lại trống không. Mạc Đình Kiên không có ở đây. Hạ Diệp Chi hơi hốt hoảng bật dậy, vừa quay đầu đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đứng bên cửa sổ. Anh đang gọi điện thoại cho ai đó, gần như không hề lên tiếng, cho nên vừa rồi Hạ Diệp Chi không nghe thấy giọng nói của anh. Nhìn thấy Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi lại trấn tĩnh lại. Mạc Đình Kiên cũng nghe được động tĩnh bên này, hướng mắt nhìn lại, phát hiện Hạ Diệp Chi đã tỉnh, liền thấp giọng nói gì đó cùng người đầu dây bên kia, sau đó liền cúp máy. Rồi nhanh chân đi về phía Hạ Diệp Chi. Sao em đã tỉnh rồi? Trong mắt Hạ Diệp Chi vẫn còn mang theo một tia kinh hoàng chưa tan hết. Sắc mặt Mạc Đình Kiên siết chặt, đưa tay liền kéo cô vào trong ngực. Có chút chuyện quan trọng phải xử lý nên anh đi gọi điện thoại. Hạ Diệp Chi dựa vào trong ngực anh, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mạc Đình Kiên có thể cảm nhận được cô đang sợ hãi, vươn tay ra, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của cô, mang theo sự trấn an. Không sao, anh ở đây, ngủ thêm một lúc nữa đi. Giọng nói của Mạc Đình Kiên thật thấp, giống như là sự quấy nhiễu đến cô. Hạ Diệp Chi phục hồi một chút tâm tình, hỏi anh. Bây giờ mấy giờ rồi? Mạc Đình Kiên lấy di động ra nhìn thoáng qua rồi nói. 3 giờ. Anh chỉ đi gọi điện thoại mà thôi, cũng không nghĩ tới Hạ Diệp Chi lại đột nhiên bừng tỉnh. Sao anh không gọi em? Giọng Hạ Diệp Chi có chút oán trách, cô rất muốn gặp Mạc Hạ, vậy mà anh lại không gọi cô. Mạc Đình Kiên biết cô đang suy nghĩ gì, mới mở miệng chính là muốn bỏ đi ý nghĩ của cô. Sáng sớm ngày mai hãy đi gặp con bé, hiện tại con bé cũng đang ngủ, chúng ta qua đó sẽ làm ồn đến con bé. Trước khi Hạ Diệp Chi bị Mạc Gia Thành lừa gạt, thật vất vả mới nuôi tốt một chút, nhưng bây giờ khí sắc lại thành cái dạng này. Mạc Đình Kiên hiện tại ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ mình vừa chớp mắt một cái cô lại xảy ra chuyện. Hơn nửa đêm tự nhiên cũng sẽ không để cô bị giày vò một lần nữa. Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên nói cũng đúng, cô bỏ đi suy nghĩ muốn đi thăm Mạc Hạ ngay, nhưng vẫn không nhịn được nói. Em rất nhớ Hạ Hạ. Mạc Đình Kiên ôm cô lại không nói gì, nhưng Hạ Diệp Chi lại biết anh đang bất mãn. Cô khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng nói. Em cũng nhớ anh. Lúc này Mạc Đình Kiên mới giống như hài lòng, buông lỏng cô ra mấy phần, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán của cô, nói, ngủ đi. Anh nói xong liền đem Hạ Diệp Chi thả lại trên giường, chính mình cũng nằm lên. Đã quá lâu anh không cùng Hạ Diệp Chi cùng nhau an an ổn ổn ngủ một giấc như thế này, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Diệp Chi tỉnh lại, xoay đầu một cái nhìn ngay thấy Mạc Đình Kiên ở bên cạnh. Anh không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, còn ngủ rất sâu. Dù cho là đang ngủ say, lông mày của anh cũng nhíu lại, giống như một ổ khóa mà không mở ra được. Trong lòng của Hạ Diệp Chi nhớ đến Mạc Hạ, chân của cô bây giờ cũng có thể đi đứng được một chút. Cô thử rút chân ra khỏi ngực anh, dự định xuống giường tìm Mạc Hạ. Thế nhưng, cô vừa mới động, Mạc Đình Kiên liền mở mắt. Phản ứng của người mới ngủ dậy thường chậm hơn một chút so với lúc bình thường. Mạc Đình Kiên mở mắt vô thức, siết chặt cánh tay đang ôm Hạ Diệp Chi. Làm cái gì? Giọng nói của anh có chút khàn khàn. Hạ Diệp Chi không động nữa, nhìn anh nói. Em thấy anh còn chưa tỉnh mà em lại muốn đi xem Hạ Hạ. Mạc Đình Kiên nghe thấy, qua khoảnh khắc ngơ ngác hiếm hoi đó mới dần phản ứng lại, ánh mắt điểm sáng cứ nhìn cô. Hạ Diệp Chi biết trong lòng anh nghĩ gì, mỉm cười gật đầu với anh. Em đã có thể đứng lên đi được rồi, nhưng đi không được lâu thôi. Mạc Đình Kiên nghe xong liền ngồi dậy, ngữ khí rất gấp gáp, nói. Mau, đi cho anh xem. Anh một bên nói một bên đỡ Hạ Diệp Chi ra khỏi chăn. Hiện nay thời tiết dần lạnh hơn nhưng cũng không có lạnh đến mức phải dùng máy sưởi. Anh lo cho cô bị cảm lạnh, anh lấy áo khoác choàng lên cho cô. Giống kiểu bố lần đầu tiên biết con đi được, kích động vô cùng. Hạ Diệp Chi bị anh chọc cười, trong lòng nghĩ gì liền nói ra luôn. Mạc Đình Kiên, anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Cái gì? Mạc Đình Kiên ngước mắt nhìn cô. Hạ Diệp Chi cười nói. Giống ông bố già. Mạc Đình Kiên nhướng mày. Thế gọi một tiếng ba nghe thử đi nào. Hạ Diệp Chi chừng anh, đấm đấm lên thân thể anh. Mạc Đình Kiên cũng mỉm cười, nắm lấy tay cô, đưa lên hôn một cái, thanh âm khàn khàn. Đứng lên đi thử cho anh xem. Ừ. Hạ Diệp Chi gật đầu. Mạc Đình Kiên chìa tay muốn đỡ cô và đã bị cô từ chối. Em tự đi được. Anh không an tâm, lông mày hơi cau lại, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp bỏ tay ra để Hạ Diệp Chi tự đi đến. Anh đứng ở một bên, nhìn Hạ Diệp Chi tự mình xuống giường, từ từ đứng lên, đi về phía anh. Hạ Diệp Chi đi rất chậm, có thể thấy cô đi không được thoải mái lắm, nhưng rất cố gắng. Cô cách Mạc Đình Kiên thật ra không xa, bất quá chỉ có khoảng 7-8 bước thôi. Hạ Diệp Chi còn chưa đi được mấy bước, Mạc Đình Kiên không đỡ nhìn như vậy, anh bước tới ôm cô vào lòng, ngữ khí cảm xúc rất kìm nén. Được rồi. Tay của anh vỗ nhẹ vào lưng cô, không biết là đang vỗ về cô hay đang vỗ về chính bản thân anh nữa. Không cần lo lắng, em bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Hạ Diệp Chi an ủi anh, nhưng Mạc Đình Kiên không nói gì, chỉ ôm cô. Hạ Diệp Chi biết anh vẫn lo lắng cho cô. Qua một lúc, Hạ Diệp Chi đẩy đẩy anh. Anh bỏ em ra đi, em phải đi xem Hạ Hạ rồi. Thay quần áo đã. Mạc Đình Kiên buông cô ra để cô ngồi trên giường, xoay người đi lấy quần áo cho cô. Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng của Mạc Đình Kiên, cười nhạo nói. Mạc Đình Kiên, anh bây giờ càng lúc càng giống ông bố già. Còn giúp cô tìm quần áo, thật ra cô tự mình cũng có thể mà. Nhưng cô biết Mạc Đình Kiên rất vui lòng thay cô làm những thứ đó. Anh đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ nói một câu. Gọi ông xã. Hạ Diệp Chi lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa. Nói nữa người đàn ông này sẽ tức giận đấy. Khi thay xong quần áo xảy ra một sự cố, Hạ Diệp Chi muốn tự mình thay, nhưng Mạc Đình Kiên lại muốn giúp cô. Khoảnh khắc hai người giằng co, Hạ Diệp Chi đã ôm quần áo trốn vào trong phòng tắm. Bên ngoài là tiếng sốt ruột từ Mạc Đình Kiên. Em nhanh lên. Sự bực tức đã kiềm chế trong giọng nói của anh. Hạ Diệp Chi nhất thời không nghe ra anh đang tức giận, nhưng cho dù có tức giận cũng sẽ không phát tiết, nên cô cuối cùng cũng chỉ có thể tức bản thân thôi. Em biết rồi. Âm thanh của Hạ Diệp Chi từ trong phòng tắm truyền ra, nói. Cô ở trong phòng tắm thay quần áo, còn thuận tay trang điểm. Mạc Đình Kiên cảm thấy cô ở trong đó có chút lâu, đi tới gõ cửa. Diệp Chi, em xong chưa? Em xong rồi đây. Thanh âm của Hạ Diệp Chi vừa truyền tới thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Mạc Đình Kiên ngẩng lên, nhìn gương mặt đã trang điểm của Hạ Diệp Chi, mặt hơi lạnh. Cô xinh đẹp, kiểu đẹp tự nhiên đó, cho dù lúc đang bệnh, cũng là một bệnh mỹ nhân. Trang điểm lại càng tăng khí sắc, càng thấy rõ vẻ đẹp của cô. Trang điểm đi gặp con gái, em ngược lại rất để tâm. Miệng của Mạc Đình Kiên tuy nói lời chua ngoa, nhưng tay của anh đã giơ ra đỡ lấy cô rồi. Hạ Diệp Chi đứng một lúc như vậy, xác thực có chút mệt. Tay của cô đặt lên tay của Mạc Đình Kiên, mượn lực. Đi thôi, đi gặp Hà Hạ. Sắc mặt của Mạc Đình Kiên không ưng lắm khi dẫn cô ra ngoài để tìm Hà Hạ. Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Mạc Hạ không phải đi mẫu giáo. Nhưng bạn nhỏ ấy dậy từ sớm, lúc này đã được bảo mẫu dẫn đi ăn sáng xong rồi, đang chơi trong phòng đồ chơi được một lúc. Mạc Đình Kiên tối qua lặng lẽ dẫn Hạ Diệp Chi trở về, người trong biệt thự mồm mép thật nhanh, cộng thêm khi anh về Mạc Hạ đã ngủ rồi, tự nhiên không biết Hạ Diệp Chi đã trở về. Hạ Diệp Chi không muốn để Mạc Hạ nhìn thấy một người mẹ bị bệnh, bản thân lại cố chấp đi đến gặp cô bé. Trong phòng đồ chơi, Mạc Hạ đang cầm một con robot. Trẻ con khi chơi rất chuyên chú, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đứng ở cửa một lúc, Mạc Hạ cũng không phát hiện ra. Vẫn là Mạc Đình Kiên nói con bé một tiếng. Hạ Hạ. Ừ. Mạc Hạ đầu cũng chả thèm ngừng, đáp một tiếng. Khoảng thời gian này, Mạc Đình Kiên thỉnh thoảng về nhà sẽ đến chỗ này tìm con bé, cũng thấy cô bé lạ lạ. Con gái lạnh lùng, Mạc Đình Kiên cũng sớm quen nên thấy rất bình thường. Hạ Diệp Chi thần sắc cổ quái nhìn Mạc Đình Kiên, ánh mắt giống như nói. Anh rốt cuộc làm gì với con để nó không thèm để ý anh vậy? Mạc Đình Kiên lập tức đen mặt. Mãi không nghe thấy hồi đáp của Mạc Đình Kiên, Mạc Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, liền quay đầu lại nhìn. Kết quả khi quay lại, nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang đứng bên cạnh Mạc Đình Kiên. Mạc Hạ mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh phấn, mái tóc dài thả sau lưng, giống như một tiểu tinh linh trên trời vậy. Hạ Diệp Chi nhìn mà tim cũng nhũn ra, gọi một tiếng. Hạ Hạ. Mẹ! Mạc Hạ đứng dậy, chạy đến ôm lấy Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cũng giang hai tay muốn tiếp lấy cô bé, thế nhưng ánh mắt của Mạc Đình Kiên hơi nheo lại, nhanh chóng ngăn Mạc Hạ lại. Cô bé không biết nặng nhẹ, lao nhanh đến, nhưng Hạ Diệp Chi không tiếp nổi. Mạc Hạ nhìn mẹ đang bên cạnh, ánh mắt ai oán nhìn Mạc Đình Kiên. Hừm. Mạc Đình Kiên mặt không biểu tình gì, để cô bé xuống dưới đất. Từ từ thôi. Mẹ! Mạc Hạ rơi xuống đất, căn bản không nghe Mạc Đình Kiên nói gì, cứ nhìn Hạ Diệp Chi. Cô bé rất thông minh, lĩnh hội được ý của Mạc Đình Kiên, cho nên cô bé không có trực tiếp leo lên người Hạ Diệp Chi nữa. Mẹ, mẹ cuối cùng cũng về rồi. Cô bé thật ra rất muốn mẹ ôm, thế nhưng bị ba ngăn lại, nói cơ thể của mẹ vẫn chưa khỏe hẳn. Mạc Hạ lưỡng lự, cuối cùng cũng chỉ có thể cẩn thận nắm tay của Hạ Diệp Chi. Trái tim của Hạ Diệp Chi cũng thấy tan chảy, từ từ ngồi xổm xuống, tầm mắt đối diện với Mạc Hạ. Con luôn đợi mẹ có phải không? Ừ. Mạc Hạ ngoan ngoãn gật đầu, ở cạnh nhẹ nhàng hôn Hạ Diệp Chi một cái. Hạ Diệp Chi giơ tay đem Mạc Hạ bé nhỏ ôm vào lòng, cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng có chút căng thẳng, mũi Hạ Diệp Chi hơi cay cay, Con ôm mẹ, mẹ bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Mạc Hạ đưa tay ôm lấy cổ cô. Mạc Đình Kiên thấy ánh mắt ngập hơi nước của Hạ Diệp Chi, mày hơi nhíu lại, giơ tay đem Mạc Hạ kéo ra khỏi cái ôm này của Hạ Diệp Chi. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Mạc Hạ ở trong ngực Mạc Đình Kiên hừ hừ không vừa lòng. Thả con ra. Mạc Đình Kiên người cao tay dài nâng Mạc Hạ lên, nói từ từ một. Đi ăn cơm. Mạc Hạ ở trước mặt Mạc Đình Kiên không dám lộn xộn nữa, bĩu môi. Đi đi. Mạc Đình Kiên để cô bé xuống, cô bé liền nói với Hạ Diệp Chi một câu. Mẹ, con đi trước đây. Nói xong, đi được một bước lại quay đầu lại nhìn. Đi được một đoạn thì bắt đầu chạy về phía cửa thang máy. Hạ Diệp Chi trước đây không thể chấp nhận việc Mạc Đình Kiên đối với con gái như là một là một, hai là hai thế này. Nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy đặc biệt hài hòa. Mạc Hạ thật ra bản tính không phải đứa trẻ quá ngoan. Cô bé chỉ là ở trước mặt Hạ Diệp Chi ngoan ngoãn mà thôi. Tính cách thì gần giống với Mạc Đình Kiên. Cho nên phương thức sống chung giữa cô và Mạc Đình Kiên và cô bé với Hạ Diệp Chi hoàn toàn khác nhau. Có Mạc Đình Kiên quản chế cũng rất tốt. Mạc Đình Kiên là người rất lợi hại, cũng là ông bố cực kỳ đỉnh. Anh có thể dạy Mạc Hạ rất nhiều thứ. Hạ Diệp Chi cười hỏi Mạc Đình Kiên. Lúc em không ở đây, anh và Hạ Hạ đều chung sống như thế này sao? Mạc Đình Kiên đỡ cô đứng lên. Ừ. Anh không sợ con bé sẽ ngày càng sợ anh sao? Hạ Diệp Chi vịn vào tay anh, mượn lực đi từ từ. Mạc Đình Kiên giống như nhớ ra việc gì đó, lạnh lùng hỏi. Mấy ngày trước, con bé còn nhét tiền vào trong cặp, tan học liền cắt đuôi vệ sĩ định bỏ nhà đi. Nếu thật sự sợ anh, có làm ra loại chuyện này không? Trong ngữ khí, mơ hồ lộ ra một chút bất lực, lại có chút phàn nàn. Hạ Diệp Chi mắt mở lớn, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Con bé thật sự bỏ nhà ra đi. Mạc Hạ thông minh, tuy còn rất nhỏ nhưng đã có chủ kiến. Nhưng cô không ngờ Mạc Hạ lại có thể làm ra loại chuyện này. Còn dám bỏ nhà ra đi cơ đấy. Mạc Đình Kiên trầm mặc giây lát. Con bé nói muốn tự mình đi tìm em. Hạ Diệp Chi cũng trầm mặc, vừa cảm động vừa không biết làm sao. Đứa bé ngốc này. Mạc Đình Kiên đưa Hạ Diệp Chi đi đến nhà ăn dùng cơm. Mạc Hạ đang ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của bản thân nhưng lại không ăn. Nhìn thấy Hạ Diệp Chi, cô bé chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Mẹ, mẹ đến ngồi đây. Hạ Diệp Chi cười đi đến chỗ cô bé chỉ. Ăn cơm xong, Mạc Hạ đột nhiên thần thần bí bí lôi kéo Mạc Đình Kiên ra ngoài. Hạ Diệp Chi nhìn theo, nhưng vì hai cha con kia đi ra xa quá, cô cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Mạc Hạ cẩn thận kéo Mạc Đình Kiên ra một nơi mà Hạ Diệp Chi không nhìn thấy rồi nghiêm túc nói. Ba không nói cho mẹ biết chuyện con bỏ nhà ra đi chứ? Mạc Đình Kiên đáp. Ừ. Mạc Hạ cau mày. Ừ. Mạc Đình Kiên nhướng mày. Ý trên mặt chữ. Mạc Hạ trừng lớn đôi mắt long lanh, một bộ vẻ mặt bị lừa dối. Chẳng phải ba đồng ý với con không nói với mẹ sao? Mạc Đình Kiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Có sao? Có. Mạc Hạ gấp đến nhảy dựng. Con nói con ngoan ngoãn nghe lời thì ba không đem chuyện này nói với mẹ. Ba nhớ ra rồi. Mạc Đình Kiên làm bộ như cuối cùng cũng nhớ ra. Anh hơi cúi người đối diện với đôi mắt của Mạc Hạ rồi nói. Nhưng lúc đấy ba có đồng ý với con sao? Ba nói xem biểu hiện của con không phải chính là đồng ý rồi sao? Mạc Hạ tức tới mức mếu máu. Đứa nhóc xinh đẹp tinh xảo dù cho có tức giận mếu máu cũng khiến người khác phải thương yêu. Mạc Đình Kiên nhịn cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Con cũng nói đó thôi, ba chỉ nói là xem biểu hiện của con. Mạc Hạ sớm phát khóc rồi, dùng mu bàn tay lau nước mắt, tức giận bừng bừng, nói. Ba là đồ đáng ghét. Cô bé nói xong rồi liền chạy đi. Mạc Đình Kiên nhanh tay kéo lại rồi bế cô nhóc lên. Mạc Hạ ra sức vùng vẫy trên cánh tay của anh. Ba thả con ra, Mạc ớt xanh, ba thả con xuống. Mặc dù bây giờ đã có thể gọi rõ tên của Mạc Đình Kiên, thế nhưng những lúc tức giận vẫn sẽ gọi Mạc ớt xanh. Đây là cái tên đặc biệt chỉ thuộc về con gái anh. Trong phân nửa cuộc đời Mạc Đình Kiên, không có mấy kẻ dám tới thách thức uy nghiêm của anh. Chỉ có Hạ Diệp Chi tính là một và cô gái nhỏ trước mắt này là hai. Trước khi Mạc Hạ 3 tuổi đều lớn lên bên cạnh Mạc Đình Kiên. Nhưng lúc đó anh chỉ vì nguyên nhân cô nhóc là con gái của anh nên mới đem theo. Sau này khi Hạ Diệp Chi quay lại, anh khôi phục trí nhớ. Đối với anh, Mạc Hạ chính là con gái của anh và Hạ Diệp Chi. Dấu ấn lớn nhất về Mạc Hạ trong lòng anh không phải con là con gái của anh nữa, mà là con do Hạ Diệp Chi sinh ra. Khi còn nhỏ, anh chưa được trải qua tình thương của cha, vậy nên đối với việc yêu thương đứa con của mình như thế nào, anh cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lần đầu tiên nội tâm chấn động trước mối liên kết tình cảm vô hình giữa cha và con là khi Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ bị Lưu Chiến Hằng bắt, anh tới tìm bọn họ. Lần đó nội tâm anh chấn động bởi cô nhóc thông minh, dũng cảm này chính là con gái của anh. họ không chỉ có quan hệ huyết mạch, còn sẽ có những tình cảm ràng buộc, sẽ ở cùng nhau, sẽ cùng có những nỗi buồn, niềm vui. Mối gắn kết thân mật này vô cùng kỳ diệu. Mạc Hạ dùng lực lớn hơn, làm sao cũng không dễ ra được. Mạc Đình Kiên đưa tay vỗ nhẹ lưng cô bé. Không sao đâu, mẹ không giận con đâu. Lời nói là Mạc Hạ đang liên tục dãy giụa an tĩnh lại, mắt sáng lên. Không giận sao? Mạc Đình Kiên nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Mạc Hạ lau mặt, một bộ ghét bỏ nhìn anh. Vậy mà ba không nói sớm, nhanh bỏ con xuống. Còn gọi Mạc ớt xanh nữa không? Mạc Đình Kiên khẽ nâng cằm, tầm mắt hạ xuống nhìn lên mặt cô bé. Mạc Hạ vội lắc đầu, nhìn qua vô cùng thành thực. Không gọi nữa. Đợi Mạc Đình Kiên đặt xuống đất, cô bé mới hướng về phía Mạc Đình Kiên là mặt quỷ. Mạc ớt xanh. Gọi xong liền bỏ chạy thật nhanh. Mạc Đình Kiên nheo mắt, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tiểu quỷ. Hạ Diệp Chi ở trong phòng khách lại luôn hướng mắt ra bên ngoài, có chút tò mò không biết Mạc Hạ và Mạc Đình Kiên nói những gì. Giữa chừng còn nghe tiếng Mạc Hạ tức giận, đang muốn ra ngoài nhìn thử, nhưng vừa mới đứng dậy lại thấy Mạc Hạ chạy vào. Mẹ, cứu con. Cô nhóc chạy tới trước mặt Hạ Diệp Chi rồi phanh gấp lại. Cô nhóc không còn quên Mạc ớt xanh từng nói, cơ thể mẹ mặc dù đã khôi phục một chút, thế nhưng vẫn còn yếu. Hạ Diệp Chi còn chưa mở miệng, ngước lên đã thấy Mạc Đình Kiên mặt lạnh tiến vào. Sao vậy? Hạ Diệp Chi nhìn sắc mặt Mạc Đình Kiên không đúng, liền lên tiếng hỏi. Mạc Đình Kiên lạnh lạnh nói. Hỏi con gái của em. Mạc Hạ sớm đã trốn đằng sau Hạ Diệp Chi. Cô quay đầu nhìn cô nhóc. Con đã làm gì rồi? Con gọi ba là Mạc ớt xanh. Mạc Hạ trước mặt Hạ Diệp Chi ngược lại ngoan ngoãn vô cùng, còn chớp chớp đôi mắt tính toán, giả dễ thương cho qua chuyện. Hạ Diệp Chi hơi nghiêng đầu, rồi lại liếc mắt về phía Mạc Đình Kiên. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh tức giận? Mạc Đình Kiên lạnh lùng hừ một tiếng, xem như câu trả lời. Mạc Hạ cũng bắt chước theo, hừ một tiếng. Hạ Diệp Chi nhìn hai cha con có chút dở khóc dở cười. Việc riêng của hai người tự giải quyết. Khó có khi Mạc Đình Kiên là vì việc nhỏ này mà tức giận. Mạc Hạ hướng về phía Mạc Đình Kiên, khiêu khích làm mặt quỷ. Leo leo leo. Mạc Đình Kiên tức đến mức muốn chạy qua dạy dỗ cô nhóc, nhưng Mạc Hạ không chút sợ hãi, nhanh như chớp liền chạy lên tầng. Mạc Đình Kiên cũng không thực sự tức giận. Sau khi Mạc Hạ lên tầng, anh cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệp Chi, nắm lấy tay cô. Có chuyện. Hạ Diệp Chi vừa nhìn biểu tình của anh liền biết việc anh có việc muốn nói. Mạc Đình Kiên dừng một chút rồi mở miệng. Anh có việc phải đi thành phố Kinh Dương. Ừ, anh đi đi. Hạ Diệp Chi biết hiện anh vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Lúc đầu Tạ Sinh đồng thời đe dọa Lưu Chiến Hằng và Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên tại sao không đến, cô cũng không hỏi. Cô biết Mạc Đình Kiên sẽ có ngày giải thích cho cô. Mạc Đình Kiên phút chốc do dự nói. Anh đưa em đi cùng. Anh nói là anh đưa em đi cùng, mà không phải anh muốn đưa em đi cùng. Nói rõ trong lòng anh đã đưa ra quyết định. Hạ Diệp Chi không biết làm sao anh phải đưa cô đi cùng, chỉ nói rằng thành phố Kinh Dương có chút xa. Ừ, Mạc Đình Kiên gật đầu. Chỉ vì có chút xa nên mới muốn đưa Hạ Diệp Chi đi cùng. Anh muốn cùng với cô luôn ở bên nhau, không cho kẻ khác có cơ hội tổn thương cô nữa, không để bọn họ lại có khả năng xa nhau. Tại sao phải đi thành phố Kinh Dương? Cũng là vợ chồng lâu năm rồi, Hạ Diệp Chi tự nhiên có thể đoán được suy nghĩ của anh, chỉ không rõ anh phải tới thành phố Kinh Dương xử lý việc gì. Mạc Đình Kiên im lặng hồi lâu rồi nói ra. Mẹ của anh, bà ấy có thể vẫn còn sống. Hạ Diệp Chi mở to hai mắt. Bà ấy vẫn còn sống? Hôm đó chính vì nhận được tin tức này. Mạc Đình Kiên nói tới đây liền cúi đầu không nói thêm. Hạ Diệp Chi ngưng lại một chút mới hiểu được anh lại đang nói đến việc lần trước Tạ Sinh đồng thời đe dọa anh và Lưu Chiến Hằng mà Lưu Chiến Hằng đến còn anh lại không đến. Anh rất ít khi chán nản tự trách như vậy. Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, dịu dàng thuyết phục anh. Em đều hiểu được mà, em không trách anh. Em biết anh nhất định vì một việc mà nào đó rất quan trọng. Nếu không, anh sẽ không bỏ mặc em. Nếu như em là anh, em cũng sẽ đi tìm bà ấy trước. Chuyện của mẹ là nút thắt trong lòng Mạc Đình Kiên. Nút thắt này quấy nhiễu anh suốt bao nhiêu năm, là nút thắt mà anh không thể thoát ra. Cô luôn biết rằng người đàn ông tên Mạc Đình Kiên này là người đàn ông nguyện ý vì cô mà trả giá mọi thứ, ngay cả sinh mạng của mình. Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai Mạc Đình Kiên quan tâm cô nhiều đến thế nào. Và cô cũng hy vọng hơn bất kỳ ai Mạc Đình Kiên có thể thực sự buông bỏ nút thắt trong lòng, có thể sống mà không có gánh nặng. Tình yêu làm anh được cứu rỗi, làm anh hiểu được sự dịu dàng và bảo vệ. Thế nhưng vừa nghĩ thấy mẹ, anh lại biến trở thành một cậu bé tại hiện trường bắt cóc năm đó. Buổi tối Mạc Đình Kiên ngồi làm việc trong phòng, Hạ Diệp Chi đi vào phòng Mạc Hạ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con nhé. Mạc Hạ hớn hở hất tung tấm mền ra để Hạ Diệp Chi trèo lên ngủ chung với cô bé. Hạ Diệp Chi ngồi xuống mép giường, đắp mền lại cho Mạc Hạ. Mẹ có việc muốn nói với con. Mạc Hạ trông thấy vẻ mặt của cô rất đỗi nghiêm túc, bèn nghiêm chỉnh lắng nghe. Hạ Diệp Chi nghĩ đến chuyện mình sắp nói, ánh mắt hẳn lên vẻ tự trách. Mẹ với ba phải xa nhà một thời gian. Mạc Hạ chớp chớp mắt. Không đưa con theo ư? Hạ Diệp Chi mím môi, nhất thời im lặng. Có một số chuyện cô không biết phải nói làm sao. Mạc Hạ thông minh, có một vài chuyện đã hiểu rõ trong đầu. Bởi vì nơi đó xa lắm, hơn nữa con còn phải đi học, lần sau cha mẹ sẽ dắt con theo. Hạ Diệp Chi xoa đầu cô bé, bởi vì cô thấy tự trách mình nên giọng nói rất đỗi dịu dàng. Mặc dù bây giờ Mạc Hạ chỉ mới đi mẫu giáo, cũng không có bài học gì, Hạ Diệp Chi hoàn toàn có thể dắt cô bé cùng đến thành phố Kinh Dương. Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cho Mạc Hạ cảm thấy không cần tuân theo quy tắc cũng được. Một đứa trẻ thật sự thông minh thì cần có sự dạy dỗ đúng đắn. Dạ được. Mạc Hạ nghe Hạ Diệp Chi nói thế, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Diệp Chi vỗ về đầu con gái. Vậy con ngủ trước đi. Sau khi dỗ dành Mạc Hạ ngủ rồi, Hạ Diệp Chi mới đứng dậy rời đi. Lúc mở cửa phòng lại vừa khéo nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang đứng ngoài cửa. Nói với con bé rồi à? Ánh mắt Mạc Đình Kiên lướt qua đôi vai cô nhìn vào bên trong phòng. Hạ Diệp Chi đáp. Ừ. Mạc Đình Kiên không nói gì nữa, anh dìu Hạ Diệp Chi đi ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Đình Kiên dậy đầu tiên, anh rón rén bước xuống giường, vừa mở cửa ra đã thấy Mạc Hạ đứng đợi ngoài đấy. Mạc Hạ đan mặc chỉnh tề, rõ ràng cô bé dậy từ sớm. Mạc Đình Kiên thấy cô bé ngẩng đầu lên, nhìn mình, bèn hỏi. Tìm ba hả? Mạc Hạ kéo tay anh đi đến hành lang. Thật ra cô bé không có bao nhiêu sức, nhưng Mạc Đình Kiên biết cô bé có chuyện muốn nói với mình, bèn ngoan ngoãn đi theo Mạc Hạ. Mạc Hạ kéo anh đến cuối hành lang rồi nghiêng đầu nhìn về phía còn lại, như để xác nhận xem có ai nghe trộm không vậy. Xong xuôi hết mới quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Ba mẹ còn về không? Mạc Đình Kiên ngẩn người. Ba mẹ chỉ đi làm việc thôi, làm xong sẽ về ngay. Anh không ngờ đến Mạc Hạ lại hỏi chuyện này. Mạc Hạ hỏi như vậy nghĩa là cô bé không có cảm giác an toàn. Anh có cảm giác mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Mạc Hạ ồ lên một tiếng. Mạc Đình Kiên nhìn gương mặt bé bỏng của cô bé trong giây lát rồi mới chìa ngón út ra. Ngoéo tay nhé. Trước đây anh rất chi là xem thường mấy trò chơi con nít như thế này. Nhưng mà nếu như làm vậy cũng có thể khiến cho cô bé này cảm thấy an toàn thêm một chút thì anh vẫn có thể gắng gượng mà làm. Mạc Hạ lắc đầu bĩu môi. Bà ấu trĩ ghê. Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô bé vẫn chìa tay ra và ngoéo với Mạc Đình Kiên. Có điều trên gương mặt trông vẫn còn có chút kiêu ngạo. Mạc Đình Kiên không nhịn được mà nhếch môi, ngoéo tay xong mới vươn tay vỗ vào đầu Mạc Hạ. Ở nhà phải ngoan đấy. Con biết rồi. Mạc Hạ khịt mũi. Bà cũng phải ngoan một chút. Mạc Đình Kiên nhíu mày. Hả? Anh không biết là cha con nhà người ta sống với nhau như thế nào, nhưng anh cảm thấy cô nhóc nhà mình hơi bị tinh danh. Lúc mà Hạ Diệp Chi ngủ dậy, Mạc Đình Kiên đan mặc chỉnh tề rồi ngồi một bên bấm điện thoại. Nghe thấy trên giường phát ra tiếng động, Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô. Đã sắp xếp xong hành trình rồi, chiều nay xuất phát đi thành phố Kinh Dương. Buổi chiều, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên xuất phát từ nhà đi. Lúc bọn họ đi, Mạc Hạ vẫn còn ở trường học chưa về. Hạ Diệp Chi ngồi trong xe, hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạc Đình Kiên nghe một cú điện thoại xong, bèn quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi rồi nói. Không cần lo lắng cho Hạ Hạ. Đợi con bé về nhà thì chúng ta đều đã đi rồi. Mặc dù đã nói trước với Mạc Hạ rằng cô với Mạc Đình Kiên phải đi đến thành phố Kinh Dương, nhưng có lẽ Mạc Hạ vẫn sẽ cảm thấy rất thất vọng. Mạc Đình Kiên chỉ rũ mắt nói, sẽ về nhanh thôi. Câu nói của anh đượm vẻ an ủi. Lần này đến thành phố Kinh Dương là vì chuyện của mẹ Mạc Đình Kiên. Lần trước, Lưu Chiến Hằng báo với anh rằng có thể mẹ của anh vẫn còn sống. Mạc Đình Kiên điều tra dọc về quá khứ, từ trong nước ra ngoài nước, rồi lại từ ngoài nước vào trong nước, cuối cùng tìm đến được thành phố Kinh Dương. Mà Hạ Diệp Chi có linh tính rằng việc lần này sẽ không đơn giản như vậy. Cho dù là Tạ Sinh, Lưu Chiến Hằng hay là Tạ Ngọc Nam đi chăng nữa, mặc dù mục tiêu của ba người bọn họ khác nhau, nhưng bọn họ đều sẽ không để Mạc Đình Kiên dễ dàng toại nguyện. Mạc Đình Kiên nói sẽ về nhanh thôi, nhưng trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rất rõ, chuyến đi lần này sẽ không thể trở về nhanh như vậy. Mặc dù trong lòng hiểu rất rõ ràng, nhưng cô vẫn đáp. Ừ, em biết rồi. Ngồi máy bay 3 tiếng đồng hồ, lúc đến thành phố Kinh Dương vừa đúng lúc hoàng hôn, bầu trời cuối mùa thu, buổi tối đến tương đối sớm. Đây là lần đầu tiên Hạ Diệp Chi đến thành phố Kinh Dương. Kinh Dương cũng là một thành phố quốc tế phồn hoa như thành phố Thượng Hải vậy. khách sạn bọn họ ở rất cao, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Hạ Diệp Chi ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nghía tòa kiến trúc vô cùng đặc biệt cách đó không xa. Cô cảm thấy hơi tò mò, không kềm lòng được mà phải ngắm nhìn thêm một lúc. Mạc Đình Kiên gọi điện thoại kêu cơm tối. Lúc đi đến nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang nhìn chằm chằm cái gì mới trông theo ánh mắt của cô. Tầm nhìn của anh lướt đến nơi mà Hạ Diệp Chi đang ngắm phía trước rồi cất tiếng nói. Nơi đó là Phỉ Đình. Phỉ Đình? Hạ Diệp Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nghe hơi quen tai. Mạc Đình Kiên giải thích rằng. Một nơi giống Kim Hải đó. Ánh mắt Hạ Diệp Chi trượt lóe lên. Trước đây có người từng so sánh Kim Hải với Phỉ Đình rồi phải không? Ừ. Mạc Đình Kiên gật đầu. Mặc dù đều là câu lạc bộ hàng đầu, nhưng vì tọa lạc ở những thành phố khác nhau, phong cách cũng khác, thường bị người ta so sánh với nhau cũng là chuyện thường tình. Mạc Đình Kiên vỗ vỗ đầu cô. Tối mai dắt em sang đấy ăn cơm nhé. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Vâng. Anh mới gọi cơm tối rồi, lát nữa em ăn xong rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe. Mạc Đình Kiên ngồi xuống cạnh cô. Cơm tối nhanh chóng được giao đến. Mạc Đình Kiên chu đáo vô cùng, các món anh gọi vừa giàu chất dinh dưỡng vừa thanh đạm, trang trí thì đẹp mắt, cách chế biến cũng rất chi là cầu kỳ. Hạ Diệp Chi ngồi máy bay suốt cả chặng đường nên giờ thấy hơi mệt, bụng cũng đói rồi, hiếm lắm mới có một bữa ăn tối ăn no đến vậy. Vừa bắt đầu dùng bữa chưa được bao lâu đã nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên. Để anh. Mạc Đình Kiên nhổm người đứng dậy bước ra ngoài. Còn chưa được bao lâu, Mạc Đình Kiên đã dắt Thời Dũng vào trong. Lúc Hạ Diệp Chi nhìn thấy Thời Dũng bèn nói, trợ lý Thời ăn tối chưa? Thời Dũng đến đây cùng với bọn họ, nhưng máy bay vừa hạ cánh là Mạc Đình Kiên đã giao việc cho anh ta ngay, nên chẳng thấy người đâu. Hiện giờ trông anh ta cứ như vừa mới từ ngoài về vậy, ắt hẳn là vẫn chưa ăn cơm tối. Mạc Đình Kiên ngẩng đầu lên nhìn Thời Dũng. Ăn chung đi. Thời Dũng khựng lại một chốc rồi gật đầu ngồi xuống bàn ăn. Sau khi ăn cơm xong, Thời Dũng và Mạc Đình Kiên bàn chuyện trong phòng làm việc. Hạ Diệp Chi quay về phòng ngủ một mình. Hôm sau lúc mới ngủ dậy, Mạc Đình Kiên đang tựa người vào đầu giường xem tài liệu. Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, phủ một màng sáng nhàn nhạt lên người anh. Gương mặt anh tuấn ấy trông rất đỗi dịu dàng. Hạ Diệp Chi im lặng nhìn anh một hồi thật lâu, cho đến khi anh nhận ra cô đã tỉnh rồi. Mạc Đình Kiên đặt tài liệu trong tay xuống, cầm đồng hồ trên giường lên xem giờ rồi mới nói với Hạ Diệp Chi. Còn sớm lắm, em muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Không cần đâu. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Cô đánh một giấc thật sâu cho đến khi trời sáng hẳn, ngủ rất ngon, bây giờ rất tỉnh táo, không muốn tiếp tục ngủ nữa. Mạc Đình Kiên cười cười nhìn cô. Vậy dậy ăn sáng đi. Bữa sáng không được đưa vào phòng, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cùng đi xuống phòng ăn trong khách sạn dùng bữa. Thầy Dũng đến trước bọn họ, đã ăn xong bữa sáng rồi. Mặc dù Hạ Diệp Chi đang trong thời kỳ hồi phục, nhưng nếu đi lại liên tục sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vậy lúc ra ngoài cô vẫn ngồi xe lăn. Bọn họ ngồi trong phòng ăn, chốc chốc lại có người ngó nghiêng sang đây. Cũng có thể thấy đã có một nhóm người nhận ra Mạc Đình Kiên. Vòng tròn thượng lưu cũng chẳng có bao lớn, số người đứng trên đỉnh cũng chỉ từng đó mà thôi. Những người chưa gặp Mạc Đình Kiên không ít, nhưng đúng thật là chẳng có ai chưa từng nghe đến tên anh. Bởi vậy, cho dù có bị nhận ra thì cũng chẳng có gì là kỳ quái cả. Lúc Hạ Diệp Chi ăn bánh kem thì không cẩn thận để nước tương rơi vào quần áo. Hạ Diệp Chi nhíu mày. Em đi vào nhà vệ sinh xử lý chỗ này cái. Mạc Đình Kiên lập tức đứng dậy đi về hướng của cô. Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh muốn đi cùng với cô. Hạ Diệp Chi bất đắc dĩ nhìn anh. Em tự đi là được rồi. Mạc Đình Kiên rũ mắt, căn bản không nghe cô nói gì mà chỉ đẩy cô đi về phía nhà vệ sinh. Hạ Diệp Chi không cưỡng lại được bèn trêu anh. Anh không sợ người ta cười hả? Mạc Đình Kiên không buồn quan tâm. Cười cái gì? Cười anh là... Hạ Diệp Chi sực nhớ đến bây giờ hai người họ vẫn còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng cô thong thả cười. Đồ sợ vợ. Sau khi gặp nhiều chuyện như vậy, Hạ Diệp Chi cảm thấy cho dù cô giấy đăng ký kết hôn hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mạc Đình Kiên đứng đằng sau lưng của cô cũng không nhìn thấy gương mặt anh. Một lúc sau mới nghe Mạc Đình Kiên bình tĩnh nói. Bọn họ ghen tị với anh. Hạ Diệp Chi bật cười. Nó cứ như người ta không có vợ ấy nhỉ. Mạc Đình Kiên ung dung đáp. Không giống nhau. Tất nhiên vợ anh là tốt nhất. Vừa đi vừa nói chuyện thì đã đến nhà vệ sinh. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn anh. Anh ở ngoài đợi em. Hạ Diệp Chi rửa vết nước tương dính trên quần áo. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh mới thấy có một người đàn ông trẻ trung đứng trước mặt Mạc Đình Kiên. Chắc là bọn họ đang thảo luận gì đó với nhau, nhưng cô bước ra thì ánh mắt của bọn họ đều dồn cả lên người cô. Hạ Diệp Chi nhìn vào ánh mắt người đàn ông ấy, không kiềm được mà nín thở. Ước chừng tuổi tác của người này cũng chỉ xấp xỉ Mạc Đình Kiên mà thôi. Cho dù đứng cạnh Mạc Đình Kiên thì khí thế của anh ta cũng không kém hơn anh chút nào cả. đôi mắt sắc bén như dao ấy để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người. Anh ta nhìn gương mặt của cô trong chốc lát rồi liếc mắt trông sang lỗ tai cô. Hạ Diệp Chi sửa lỗ tai mình theo bản năng. Anh ta đang nhìn hoa tai hình ngôi sao trên tai cô ư? Lúc này, Mạc Đình Kiên nhích lên trước, cản tầm mắt của người đàn ông ấy. Anh ta quay đầu đi chỗ khác rồi quay người bỏ đi.